Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 892, thủ khoa tình tuy muộn nhưng vẫn đến. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tiếp nữa, chính là tự rước lấy nhục nhà bà ta, đúng là có người thi, nhưng còn chưa thi xong đã khóc lóc chạy ra ngoài rồi. Tâm lý này thực sự không bằng nhà họ Thẩm. Nghĩ đến mà suýt chút nữa cắn nát cả răng. Mọi người xung quanh bị bà ta nói như vậy, cũng nghĩ đến chuyện giấy báo trúng tuyển của Đồng Giao vẫn chưa nhận được, lập tức cũng không khỏi lo lắng. Theo lý mà nói thì không đến mức đó chứ. Con bé này từ nhỏ đã lanh lợi, đầu óc cũng thông minh, trước đây khi chưa bỏ học, thành tích vẫn rất tốt. Nhưng so với sự lo lắng của mọi người, nhà họ Thẩm đối với Thẩm Nghiên vẫn tràn đầy tự tin. Ngay khi mọi người đang chờ giấy báo trúng tuyển, thì buổi chiều, chủ nhiệm xã dẫn theo lãnh đạo thị trấn và lãnh đạo thành phố vừa đánh trống vừa gõ chiêng đến. Khiến Lưu Trường Căn sợ hết hồn, suýt chút nữa còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệu diệu thần kỳ, kết quả hỏi ra mới biết là Thẩm Nghiên thi đỗ Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn là thủ khoa tỉnh của thành phố. Thế là, lãnh đạo cấp trên sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà Thẩm Nghiên, liền cùng nhau đến đây. Người nhà họ Thẩm lúc này đều đang ở nhà trốn rét. Sau đó bị tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài thu hút, còn có người liên tục gọi ở bên ngoài, nhà họ Thẩm, con gái nhà anh thi đỗ rồi. Mẹ Thẩm vừa nghe, tưởng rằng giấy báo trúng tuyển của Thẩm Nghiên đã gửi đến, lập tức dẫn theo mọi người ra ngoài. Nhưng đợi đến khi ra ngoài, nhìn thấy một đám người hùng hậu như vậy đến, cũng giật mình. Sao lại có nhiều người đến vậy? Trong lòng mẹ Thẩm cũng hồi hộp, trận thế này, sợ làm con bé sợ. Còn định bảo Lý Ngọc Mai bế con vào nhà trước. Không sao đâu, mẹ, chắc là có tin vui. Thẩm Nghiên cũng nhìn thấy người đến, đoán là tin tức cô thi đỗ. Lúc đầu khi dự đoán điểm số, trong lòng Thẩm Nghiên cũng đã đoán được phần nào, cho nên ngày này đến, dường như cũng không quá ngạc nhiên. Rất nhanh, những người khác trong đại đội cũng nghe thấy động tĩnh chạy ra, đều đi theo sau đoàn người. Mọi người xì xào bàn tán. Sau khi biết Thẩm Nghiên vậy mà lại là thủ khoa của tỉnh, lúc này trực tiếp bùng nổ. Tin tức này còn gây chấn động hơn cả việc những người khác thi đỗ đại học trước đó. Mọi người đều không ngờ Thẩm Nghiên lại lợi hại như vậy, vậy mà lại đạt được thủ khoa. Hơn nữa lãnh đạo thành phố và thị trấn đều đến, rõ ràng là đến để chúc mừng cô ấy. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn người nhà họ Thẩm lúc này đều trở nên khác lạ. Nói thế nào nhỉ, cứ có cảm giác nhà này sắp thăng thiên. Đã không còn là người cùng đẳng cấp với họ nữa rồi. Đặc biệt là trong nhà có 4 người thi đỗ đại học, ở thời đại này là chuyện hiếm thấy đến mức nào. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ nhiều năm như vậy, bây giờ còn có thể thi đỗ, đã rất giỏi rồi. Không ít người bắt đầu hối hận, sao trước đây không nghĩ đến chuyện kết thông gia với nhà họ Thẩm, sớm một chút định gia, nói không chừng đã thành. Sao lại giống như bây giờ, cho dù có đề cập, e rằng nhà họ Thẩm cũng sẽ không đồng ý, mấy đứa con trai nhà họ Thẩm này, sau khi học đại học, đến lúc đó chính là sinh viên đại học, người yêu quen được chắc chắn cũng là sinh viên đại học. Đến lúc đó hai người tốt nghiệp, trực tiếp có công việc ổn định, nói ra ngoài, quả thực khiến người ta ghen tị C, H, E, T mất. Cách chương.